Khủng bố sống lại, chương 807, quỷ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua gần một phen thảo luận về So Dương Gian đoàn đội xem như bước đầu thành hình, quá trình còn tính là thuận lợi, không có mâu thuẫn gì xung đột, còn lại chính là lẫn nhau ở giữa quen thuộc, từ từ ma hợp đoàn đội sự tình liền tạm thời dạng này định xuống đây đi, còn lại một vài thứ về sau lại từ từ thảo luận, hiện tại thời gian cũng không sớm, ăn cơm trước, buổi chiều thời gian ta mang các ngươi quen thuộc một cái đại xương thành phố tình huống, còn có an bài các ngươi vào ở Quan Giang tiểu khu. Hắn nhìn đồng hồ, không có tiếp tục nói hết. Trương Lệ Cầm, sau đó, Dương Gian lại hô một tiếng, Dương Tổng, chuyện gì? Trương Lệ Cầm vội vàng từ sát vách an toàn phòng đi ra. Dương Gian nói, giúp ta đi nhà ăn lấy bữa ăn, chờ một lúc chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Được rồi, Trương Lệ Cầm lập tức quay người rời đi. Đúng rồi, Thối Ca, nghe nói ngươi gần nhất cùng Lý Dương đang điều tra một kiện sự kiện linh dị, có thể nói một chút gì? Nếu có cần phải giúp một tay lời nói, mọi người có thể cùng một chỗ hành động. Chợt Phùng Toàn hỏi thăm. Là đại hán thành phố quỷ biêu cục sự tình, dính đến một chút dân quốc thời kỳ đồ vật hiện tại mới mở cái đầu, trước mắt không cần trợ giúp, nếu có nhu cầu sẽ hướng các ngươi cầu viện. Dương Gian nói, cũng không có giấu giếm ý tứ. Phùng Toàn lại nói, ta gần nhất cũng đang điều tra lần trước cái kia Bùi Đông sự tình, hắn gặp đồng hồ quả lắc nguyền rủa, ta muốn đi xác định cái kia nguyền rủa vị trí, nói không định có thể giải quyết lệ quỷ khôi phục nan đề, dù sao Bùi Đông dựa vào cái này nguyền rủa sống thật lâu, mặc dù có nhất định nguy hiểm, còn cũng đáng được nếm thử. Chuyện này có thể tìm chút thời giờ theo vào. Dương Gian gật đầu nói, người một người chỉ sợ có chút không được, nhìn xem Đồng Tiến có thời gian hay không cùng ngươi đi một chuyến đi. Ta chờ một lúc hỏi nàng một chút. Phùng Toàn nói, Dương Gian nói ra, gặp nguy hiểm liên hệ là được rồi, hay là ngươi có thể hoãn một chút, chờ ta quỷ biêu cục sự tình điều tra xong về sau lại hành động cũng không muộn. Yên tâm, Thối Ca ta có chừng mực, lần trước ăn phải cái lỗ vốn, lần này khẳng định chú ý, Phùng Toàn nói. Trò chuyện thời gian, Đồng Tiến giờ phút này mang theo Trần Tục Mỹ đi ra, ánh mắt của nàng nhìn xem Dương Gian, trực tiếp mở miệng nói. Trần tiểu thư nàng làm ra quyết định, để ngươi hỗ trợ phục sinh Hùng Văn Văn, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Gian buông xuống đề tài mới vừa rồi, nhìn về phía Trần Thục Mỹ. Trần Thục Mỹ giờ phút này không còn tút tít, cảm xúc khôi phục bình thường, nàng nói ra. Dương đội, nhờ ngươi. Dương Gian ra hiệu một cái nói. Ta chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là Trần A Di ngươi muốn rõ ràng, Hùng Văn Văn phục sinh về sau không còn là người sống, hắn không sẽ có được sống người thân thể, trông thấy vừa rồi gian phòng bên trong cái kia người giấy gì, cái kia là tổng bộ chuẩn bị cho Hùng Văn Văn thân thể, hắn sẽ tại cỗ kia người giấy trên người sống lại. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, sống tới sau Hùng Văn Văn cả một đời đều là như thế, không còn có thể biến trở về người bình thường. Ta biết, Trần Thục Mỹ cắn môi, nội tâm dãy dụa mà vừa thống khổ, nhưng mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ không muốn mất đi Hùng Văn Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là một điểm mà thôi, phục sinh Hùng Văn Văn khả năng tồn tại tai họa ngầm, một khi phục sinh thất bại, hay là sống tới không phải Hùng Văn Văn, chúng ta những người này đem sẽ ra tay trực tiếp đem xử lý, đến thời gian liền xem như Trần A Di ngươi muốn ngăn cản, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, Dương Gian lại nói. Cái này ta cũng minh bạch. Trần Thục Mỹ nhẹ gật đầu, làm xong được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Đội trưởng, kỳ thật ta có thể cho Hùng Văn Văn làm một bộ sống người thân thể, cứ như vậy không phải giải quyết vấn đề gì. Ghế sofa bên trên, Hoàng tử Nhã ngón tay xẹt qua cổ trước cái kia thủy tinh vật trang sức nhắc nhở một câu nói. Dựa vào gạt người quỷ cải biến hiện thực, nói không nhất định lấy trống rỗng chế tạo một thân thể ra. Không có đơn giản như vậy, Hùng Văn Văn bị nhốt vào trong tấm ảnh lúc sau đã ở vào lệ quỷ khôi phục giai đoạn, chỉ là lần kia quỷ máy ảnh mất khống chế cưỡng ép đánh gãy mất quá trình này, cho nên phổ thông người sống thân thể không cách nào gánh chịu Hùng Văn Văn, cần đặc thù thân thể mới được, không phải phục sinh một nháy mắt khả năng Hùng Văn Văn đã bị lệ quỷ xâm lấn. Tổng bộ cái phương án này là mượn dùng Liễu Tam người giấy, cỗ này người giấy thân thể bên trên có linh dị lực lượng, hẳn là có thể đối kháng Hùng Văn Văn trong thân thể quỷ, đương nhiên, cũng không bài trừ có thất bại khả năng. Chỉ là xác suất so phổ thông thân thể lớn một điểm. Dương Gian giải thích một cái nguyên nhân, nguyên lai là dạng này. Hoàng tử Nhã nghe vậy giật mình. Dương Gian lại nói, đã Trần A Di đã quyết định, như vậy liền quyết định như vậy, buổi chiều thời gian phục sinh Hùng Văn Văn. Hết thầy xin nhờ Dương đội. Trần Thục Mỹ có chút kích động nhưng càng nhiều khẩn trương cùng bất an. Ta cũng là có điều kiện Hùng Văn Văn nếu như thành công, về sau liền gia nhập ta đoàn đội, đồng thời ngươi không thể xen vào ta đối với Hùng Văn Văn điều động. Dương Gian sau đó lại nhìn xem nàng nói. Dù sao nhất mã quy nhất mã, hy vọng ngươi có thể hiểu được, nếu như không có thể hiểu được như vậy hiện tại liền cự tuyệt. Trần Thục Mỹ con ngươi bên trong hơi có vẻ chần chờ, nàng minh bạch Dương đội sở hữu nguyện ý tốn thời gian đi nghĩ biện pháp cứu trở về Hùng Văn Văn, xem trọng là Văn Văn giá trị, mà không là bởi vì chính mình khẩn cầu. Tất lại mỹ mạo của mình ở đây cái Dương đội trước mặt căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Ta đáp ứng Dương đội, nếu như Văn Văn thành công sống tới ta sẽ để cho hỏi một chút gia nhập Dương đội ngài đoàn đội, mà lại sẽ không can dự. Trần Thục Mỹ nội tâm vùng vẫy một cái, không có cự tuyệt chỗ trống, chỉ có thể đồng ý, hắn vẫn còn con nít, để bọn hắn thân nhân đoàn tụ, không phải một kiện rất tốt sự tình gì. Làm gì lại kéo vào linh dị vòng tới? Đồng Thiến hỗ trợ nói một câu. Dương Gian bình tĩnh nói. Bởi vì Hùng Văn Văn là một cái người ngự quỷ, chỉ đơn giản như vậy. Thân là dị loại làm sao có thể cùng người bình thường cùng một chỗ qua bên trên bình tĩnh sinh hoạt. Đồng Thiến run lên một cách nghĩ đến chính mình tao ngộ, còn có hiện tại chính mình bộ dạng này, bên người người nhà thân thích đích thật là rất sợ hãi chính mình tồn tại. Có khi đợi nói chuyện với mình thời gian đều đang run rẩy. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng không có nói thêm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thời gian, Trương Lệ Cầm còn có Giang Diễm đẩy đưa xe thức ăn đi đến, xe thức ăn bên trên trồng mãn các loại tinh xảo tươi mới đồ ăn, cái này hiển nhiên không phải trong phòng ăn nhân viên bữa ăn, hẳn là Trương Lệ Cầm cố ý an bài phòng ăn đầu bếp chuẩn bị. Mọi người ăn cơm, hy vọng trong công ty đồ ăn có thể hợp mọi người khẩu vị. Trương Lệ Cầm cười nói, Giang Diễm cái này thời gian bỏ xuống xe thức ăn đi tới, nàng hì hì cười một tiếng, dựa vào Dương Gian bên người ngồi xuống, kéo lại lên cánh tay, nũng nịu giống như mà nói. Mấy ngày không gặp có muốn hay không ta a, không có. Dương Gian ăn ngay nói thật nói, ta vậy mới không tin, nghe Cầm tỷ nói ngươi vừa đến đã hỏi ta đi đâu. Giang Diễm híp mắt cười càng vui vẻ hơn, đúng rồi, ngươi đoán ta hôm qua cho ngươi kéo tới bao nhiêu đầu tư. Nói xong, hơi hơi ngước cổ, một bộ mau tới khen ngợi ta bộ dáng. Không có hứng thú, Dương Gian nói, Giang Diễm lập tức nâng lên mặt nhìn chằm chằm Dương Gian một mực nhìn. Đội trưởng, nàng sẽ không liền là bạn gái của ngươi a, nhìn tướng mạo thường thường, không có chút nào đặc biệt điểm nha, dáng người không được, thân cao cũng không được, liền cái này vòng một. Chậc chậc, hoàng tử Nhã giờ phút này đánh giá một cái Giang Diễm, mang theo mấy phần đùa cợt tiếng cười. Giang Diễm lập tức giống như là một con gà mái đồng dạng bị chọc giận, lập tức liền quay đầu nhìn quá khứ. Vừa rồi không có lưu ý, hiện tại nhìn kỹ, mới phát hiện ghế salon đối diện ngồi lấy một cái vóc người hoàn mỹ, xinh đẹp không tưởng nổi nữ tử. Một đầu đen nhánh nồng đậm bên trên phát trọn vẹn rũ xuống tới bờ mông bên trên, eo thon chi phảng phất anime bên trong họa ra đồng dạng, hoàn mỹ có chút không thể tưởng tượng nổi, cái kia kinh người vòng một cùng Cầm tỷ không kém cạnh không, nhìn ra hẳn là giống nhau. Đáng ghét a, gia hỏa này ăn cái gì lớn lên, địa phương khác không dài thịt gì. Giang Diễm trong lòng phát ra đố kỵ kêu rên, nàng lần đầu tiên đối mặt liền bị đánh bại, đây là một cái liền nữ nhân đều ghen ghét nữ nhân. Thế là, Giang Diễm khí thế nháy mắt bị đánh đè ép xuống, nàng khúm núm hô một câu. Ai cần ngươi lo, dù sao ta mới là Dương Gian bạn gái, qua Tết thời gian ta có thể cùng Dương Gian về nhà gặp thân thích. Nàng xem ra còn không quá thông minh dáng vẻ, vô luận từ chỗ nào điểm tới nhìn không xứng với bên trên đội trưởng ngươi, nếu không cân nhắc một cái cùng nàng chia tay, thử cùng ta kết giao. Chỉ cần đội trưởng ngươi gật đầu một cái, đêm nay ta có thể chính là của ngươi người, mạnh nhất đội trưởng, phối linh dị vòng đệ nhất mỹ nữ, lúc này mới xứng nha. Hoàng tử Nhã nhíu mày, cười nhẹ nói. Lời này một ra, Giang Diễm lập tức không hiểu kinh hoàng cùng bất an, nàng cảm thấy to lớn uy hiếp. Tâm lập tức liền loạn. Trong lúc nhất thời nàng có một loại cùng chung quanh không hợp nhau cảm giác tựa hồ lập tức liền bị vứt bỏ, rời đi. Bên cạnh Trương Lệ Cầm mặt bên trên cái kia nụ cười ấm áp cũng cứng đờ. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái mới nhìn qua này tuyệt mỹ vô cùng nữ tử, lại một mực đối với Dương Gian có ý tưởng, hơn nữa còn không có chút nào thận trọng trước mặt nhiều người như vậy liền dám nói ra lời này. Sẽ không thật đáp ứng a, Trương Lệ Cầm trong lòng cũng đang cuồng loạn. Giang Diễm nếu như bị chia tay, nàng người bí thư này cũng đoán chừng cũng không khá hơn chút nào, khẳng định cũng cách từ chức không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân nhân thượng vị, người cũ khẳng định là muốn rời sân. Nếu là đổi lại những người khác còn không đến mức dạng này. Nhưng là trước mắt cái này gọi hoàng tử Nhã nữ nhân thực tại là quá kiều diễm, loại này nhan trị cùng dáng người, quả thực liền giống như là máy tính đẹp đồ ra, một điểm tì vết đều không có, bất kỳ cái gì nam nhân đoán chừng đều không ngăn cản được sự cám dỗ của nàng. Giang Diễm giờ phút này đã không dám nói tiếp nữa, nàng một đôi mắt lệ uông uông, ngẩng đầu nhìn Dương Gian. Cái này thần sắc liền giống như là sẽ phải bị ném bỏ tiểu tức phụ đồng dạng tội nghiệp. Mà một bên Lý Dương, Phùng Toàn, Đồng Tiến đối với chuyện này căn bản cũng không để ý, chỉ là bình tĩnh ăn đồ vật. Ngược lại là Trương Hàn ngẩng đầu run lên một cái, nhưng chợt nhưng lại vùi đầu ăn uống, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, quý vòng thật loạn. Người đây là đang khích bác thị phi, lần sau lại như vậy ta để ngươi lộ ra nguyên hình. Dương Gian bình tĩnh nói, Hoàng tử Nhã lập tức ánh mắt rụt rụt hậm hực cười một tiếng. Đừng, đừng, ngươi là đội trưởng, ngươi nói tính, lời nói mới rồi ta thu hồi, về sau tuyệt đối không coi ngươi cô bạn gái nhỏ mặt nói. Nàng cũng không muốn bị đánh về nguyên hình, trước kia dáng vẻ mặc dù không tính khó coi, nhưng là nàng hiện tại đã không có biện pháp tiếp nhận. Từ sang thành kiệm khó a tối ca sẽ không đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ta nhìn ngươi còn là dẹp ý niệm này đi, ngươi chỉ là chỉ có một bộ đẹp mắt túi ra mà thôi, thế nhưng là ai dám động ngươi a, nói không định buổi tối ngủ thời gian không cẩn thận liền sẽ bị tóc của ngươi tươi sống ghim chết, coi như không ghim chết, ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ lộ ra nguyên hình, dọa cũng muốn hù chết. Cái kia so được bên trên người khác thanh xuân đáng yêu, khỏe mạnh sức sống. Phùng Toàn vừa ăn đồ vật một bên phê bình nói. Hoàng tử Nhã vẫn như cũ 10 phần tự tin, cho nên đội trưởng mới càng phù hợp yêu cầu của ta a. Phùng Toàn không còn phản ứng nàng, dù sao không đến dây dưa chính mình là được rồi, để thối ca đau đầu đi thôi. Giang Diễm thấy này trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là cái này nguy cơ nhưng lại chưa kết thúc, nàng vẫn như cũ cảnh giác 10 phần nhìn xem Hoàng tử Nhã, như là tại nhìn một cái tình địch đồng dạng. Dương Gian không còn chuyện này bên trên lãng phí thời gian, mà là ngược lại nói. Cơm nước xong xuôi, chúng ta buổi chiều về quan giang tiểu khu chuẩn bị phục sinh Hùng Văn Văn sự tình. Cảm ơn Dương đội, một mực văn tĩnh không lên tiếng Trần Thục Mỹ nói. Dương Gian phất tay ra hiệu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ăn cơm. Còn có một cái, Giang Diễm lại ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia Trần Thục Mỹ nửa ngày. Đáng ghét a, lại là một cái so ta xinh đẹp mỹ nữ. Những người này đều là từ đâu đụng tới, trước kia thế nào một điểm phong thanh đều không có thu được. Phanh, phanh phanh, quá trình ăn cơm bên trong, gian phòng cách vách bên trong có trầm muộn tiếng va đập truyền đến, kiềm chế mà quỷ gì. Đồng Thiến để chén xuống đũa, ngược lại nhìn quá khứ. Người cái kia an toàn trong phòng có một cái quan tài, bên trong đặt vào thứ gì. Nàng đối với thanh âm rất nhạy cảm, lập tức liền phân biệt ra được thanh âm nguồn gốc. Quan tài, Giang Diễm khuôn mặt nhỏ lập tức căng thẳng lên, nàng len lén nhìn xem Dương Gian, không dám nói lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết nguyên nhân cỗ quan tài kia là Dương Gian từ quê nhà mang tới, bên trong chứa chính là một cỗ thi thể. Hơn nữa còn là một con quỷ, những người khác cũng lập tức cảnh giác lên, không cần khẩn trương, đây chỉ là một chút bình thường động tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có. Dương Gian thần sắc đứng lên, sau đó đi vào sát vách an toàn phòng. Hắn chuyển ra cái kia người giấy, sau đó đem an toàn phòng đóng lại. Ngày bình thường vì lý do an toàn ta mới đưa cỗ quan tài kia thả ở bên trong, nếu như tùy ý một điểm thả ở bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề gì, bên trong chứa mặc dù là một con quỷ, nhưng là bây giờ lại ở vào một trạng thái đặc biệt. Quỷ, đây chẳng phải là rất nguy hiểm, Phùng Toàn kinh ngạc nói. Dương Gian trầm ngâm một cái, nếu như khôi phục khẳng định tương đối nguy hiểm, thật đối kháng lời nói chúng ta những người này liên thủ đều có thể sẽ bị đoàn diệt. Cấp S lệ quỷ, Lý Dương mở to hai mắt. Ý nào đó bên trên xem như thế đi, bất quá không cần khẩn trương, ta chính đang nỗ lực khống chế con quỷ kia, nếu như có thể thành công, trong nước cũng tốt, nước ngoài cũng tốt, chúng ta sẽ thành mạnh nhất người ngự quỷ đoàn đội. Dương Gian nói ra, hiện tại, đó bất quá là một cái chính tại dựng dục dị loại mà thôi. Dạng gì dị loại, Đồng Thiến hỏi, giống như ta gì, nàng chính là Dương Gian làm ra dị loại. Dương Gian lắc đầu nói. Không, ngươi là người ngự quỷ bên trong dị loại, mà thứ này là quỷ bên trong dị loại, thật muốn lấy cái danh tự ta cảm thấy thứ này phải gọi. Quỷ quái, giải thích thế nào, Đồng Thiên nhíu nhíu mày. Dương Gian nói ra, không phải người cũng không phải quỷ, mà là cùng quỷ giống nhau quái vật, ta cảm thấy cái từ này chuẩn xác một điểm. Đồng Thiên nhẹ gật đầu, không có tiếp tục lại hỏi tới. Làm ra tỷ lệ lớn không lớn, Phùng Toàn hiếu kỳ hỏi. Nếu như là có thể khống dị loại, như vậy liền là một chuyện tốt. Tất cả mọi người gặp qua Dương Gian bên người quỷ đồng, khống chế rất tốt, là một cái rất tốt giúp đỡ, tiềm lực cũng rất 10 phần to lớn. Tại sự kiện linh dị bên trong, dạng này tồn tại thường thường so một vị người ngự quỷ còn phải hữu dụng. Dương Gian suy nghĩ một cái, đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hiện tại là giai đoạn thứ hai, tỷ lệ thật lớn, về phần cuối cùng thành phẩm sẽ như thế nào, chính ta cũng không biết, cái này dính đến một chút trưởng thành chuyện xưa, bất quá những chuyện này không tiện giảng, chờ kết quả ra sau khi đến các ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Vậy thật đúng là đáng giá mong đợi a, Phùng Toàn cảm khái nói. Đương nhiên đáng giá mong đợi, Dương Gian chính mình cũng là rất mong đợi, đây chính là cha mình sau khi chết lưu lại một món di sản. Kế thừa không được nông thôn ngư đường, ruộng đồng, kế thừa một con quỷ cũng rất tốt. Đội trưởng, ngươi liền chuyện cơ mật như vậy tùy tiện nói ra, không lo lắng sự tình tiết lộ ra ngoài gì. Hoàng tử Nhã nói, Dương Gian cười cười, khống chế cái này quỷ phương pháp liền ta đều không biết, nếu có ai nghĩ muốn có thể đi thử một chút, chết mất cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đây chính là quỷ mộng, có thể vào mộng giết người khó giải lệ quỷ, cái khác người ngự quỷ dám có ý đồ với thứ quỷ này quả thực chết đều không biết chết. Nghe kiểu nói này, trong lòng mọi người dùng mình một cái, một khi lòng hiếu kỳ lập tức bị cọ rửa sạch sẽ. Một con không biết, không thể khống lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này quan tài ai dám đi mở ra nhìn xem. Cách chương.